Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 384, kiêu ngạo. Ngốc nghếch, Trần Kỳ cũng không phải biết rõ một phương thông hành mục đích. Nếu như biết, cũng chỉ biết cười trừ. Nếu như là ở linh khí sống lại mới lúc mới bắt đầu. Cái kia accelerator loại này siêu năng lực giả cấp bậc thực lực phân chia phương thức. Nói không chừng còn có mở rộng cơ hội, có thể một cấp bậc chế độ ở đã bị toàn thế giới tiếp thu dưới tình huống. Muốn thành lập mới tinh đẳng cấp chế độ, hầu như là chuyện không thể nào. Accelerator có thể ở khoảng thời gian này bên trên, đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới. Sau đó đánh tới toàn thế giới sử dụng A phổ biến đẳng cấp phương thức. Quả thật có chút không nhìn ra là nam hay nữ. Trần Kỳ gặp được Accelerator. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Accelerator. Coi là kiếp trước từng trải cũng là lần đầu tiên thấy. Theo lý mà nói, lấy Trần Kỳ thực lực bây giờ, coi như Accelerator tướng mạo và thanh âm lại trung tính, cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được Accelerator giới tính. Nam nữ từ trường là bất đồng, Trần Kỳ hai mắt tuy là không đạt được thấu thị trình độ, nhưng là gọi là cực kỳ nhạy cảm, đi qua quần áo phía dưới gồ lên hoặc là lõm xuống. Để phán đoán một người giới tính, đối với ở hiện tại Trần Kỳ mà nói cũng không khó. Có thể Accelerator siêu năng lực là vector trưởng khống. Ý nào đó mà nói, ánh mắt cũng là một loại năng lượng, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, thậm chí có thể trực tiếp không đáng kể, nhưng đúng là năng lượng, mà chỉ cần là năng lượng là có thể bị Accelerator thao túng. Đã đạt được S cấp cảnh giới Accelerator, đã có thể làm được vô thì vô khắc thao túng A tiếp xúc được tất cả năng lượng. Nếu như không phải A cần người khác thấy A lời nói, không ai có thể chứng kiến A, bởi vì chiếu xạ đến A trên người tia sáng cũng sẽ bịt A trưởng không bắn ngược. Tựa hồ là đã nhận ra Trần Kỳ ánh mắt trong nào đó mùi thô bỉ. Đồng dạng đang quan sát Trần Kỳ Accelerator căm tức nhìn Trần Kỳ liếc mắt. Nơi này là một chỗ không có bóng người, cũng không có bất kỳ vật kiến trúc địa phương, chỉ có mấy trăm cái siêu năng lực giả. Không chỉ là Accelerator đang quan sát Trần Kỳ, toàn trường hết thảy siêu năng lực giả đều đang quan sát Trần Kỳ. Nguyên vốn phải là tuyệt đối tâm điểm Accelerator, ở Trần Kỳ từ trên trời giáng xuống sau đó, trên người hấp dẫn ánh mắt liền toàn bộ rời đi. Không có người có thể bỏ qua Trần Kỳ. Dù cho mọi người đều biết rõ một phương thông hành cũng là S cấp siêu năng lực giả. Dù cho mọi người đều biết, Accelerator siêu năng lực hiệu quả, làm cho hắn trời sinh liền nằm ở gần như vô địch trình độ. Dù cho hiện trường ngoại trừ Accelerator cái này S cấp siêu năng lực giả bên ngoài, còn có Dạ Vương, Soros hai cái này S cấp siêu năng lực giả, bị mọi người chú ý cảm giác, Trần Kỳ đã thành thói quen, chú ý tới Accelerator nhãn thần trong phẫn nộ ý tứ hàm xúc. Trần Kỳ không sao cả nhún vai, sau đó nhìn về phía trong sân một cái khác tâm điểm Soros. Trong sân tổng cộng 4 trong đó điểm, Accelerator cùng A thủ hạ là một cái, Soros cùng thủ hạ của hắn cùng với một đám minh hữu nước siêu năng lực giả là một cái. Dạ Vương cũng giống như thế. Từ về số người đến xem, chỉ dẫn theo hai người Trần Kỳ tuyệt đối ở thế yếu. Nhưng mặt khác 3 trong đó điểm mọi người đều đang đề phòng nhìn Trần Kỳ. Hải, Soros, Trần Kỳ phất phất tay, hướng về phía nghiêm mặt Soros nói ra. Chân của ngươi dùng còn quen thuộc chứ? Trầm mặc, rất nhiều người ngay cả hô hấp đều đè nén xuống. Thậm chí có không ít siêu năng lực giả đã làm xong chuẩn bị thấy tình thế không đúng xoay người chạy. Soros sắc mặt đột nhiên thay đổi rất khó nhìn. Cái này cũng bình thường, bởi vì tất cả mọi người tại chỗ, hoặc có lẽ là toàn thế giới đều biết, hắn hai cái chân đã từng bị Trần Kỳ chém đứt qua. Sạch sẽ gọn gàng chém đứt, dù cho hắn hiện tại đã tấn thăng làm S cấp siêu năng lực giả, là toàn thế giới cường đại nhất năm cái cá thể một trong. Điểm nhơ này cũng không khả năng bị người quên, dù cho tương lai hắn tấn thăng làm SSS cấp, đồng dạng sẽ không bị người quên, cùng phía trước không có phân biệt. Soros nói ra, cảm tạ quý quốc đại chữa bệnh Lăng Nhiên cao siêu giải phẫu kỹ xảo. Đại chữa bệnh, Lăng Nhiên là trước đây cho Soros làm tiếp chân giải phẫu bác sĩ. Y học kỹ năng phi thường lợi hại, nhưng muốn nói đại chữa bệnh trình độ, còn giống như có chút khoảng cách. Trần Kỳ không thèm để ý những chi tiết này, nói ra, vậy là tốt rồi, ta còn muốn lấy ngươi muốn là dùng không có thói quen. Ta đây có thể giúp một tay chém nữa đoạn ngươi hai cái chân, để cho ngươi một lần nữa tiếp một chút. Nguyên bản nhân vì Soros lễ phép hồi phục, bầu không khí hơi có chút hòa hoãn hiện trường, lần nữa trầm mặc lại khẩn trương lên. Muốn đấu võ rồi sao? Có vài người đã bắt đầu xoay người. Soros người phía sau đều một hồi chán nản. Chủ nhục thần tử cũng không phải hoa hạ độc hữu, bất kỳ cái gì quyền lợi thể cộng đồng đều tồn tại. Vậy cũng không cần. Soros sắc mặt đột nhiên thay đổi hơi chút tốt nhìn, cao nói rằng, hơn nữa, người thanh kiếm kia hiện tại cũng không nhất định có thể chém đứt chân của ta. Thanh kiếm kia, liên quan tới trước đây Trần Kỳ dùng qua hai lần thanh kiếm kia. Đã có rất nhiều truyền thuyết, tiến hóa vật phẩm tồn tại, các quốc gia cũng không có giấu giếm công chúng. Pháp khí cùng thần khí nói đến, cũng đã thâm nhập lòng người. Trần Kỳ có một bả thần khí cấp khác kiếm, đã được công nhận sự thực. Người chung quanh đều biết Soros ý tứ. Trần Kỳ lần trước mặc dù có thể thắng, chính là ỷ vào lấy trong tay có thần khí, mà đương thời Soros trong tay không có. Trần Kỳ tiếp tục cười nói, thật không có ý tứ, không có cách nào khác chứng minh. Bởi vì ta lần này sẽ không mang kiếm của ta, nhưng nếu như ngươi thực sự muốn thử một cái, ta có thể trực tiếp cắt đứt ngươi hai cái chân. Cười lời nói ra, lại làm cho trong sân bầu không khí đột nhiên khẩn trương đến rồi cực hạn. Không có ai tin tưởng, ở Trần Kỳ lời nói đều đã nói đến loại trình độ này thời điểm, Soros còn có thể thờ ơ. Quả nhiên, vẫn vây quanh Soros chuyển động kim loại vòng tròn, chuyển động tốc độ đột nhiên thêm nhanh. Trần Kỳ tiên sinh, có người đột nhiên mở miệng, cũng đi về phía Trần Kỳ nói ra, cảm tạ ngài lần trước đối với trợ giúp của chúng ta. Nếu như không có lời của ngài, cái kia ác long còn không biết muốn tạo thành bao nhiêu thương vong. Dám vào lúc này mở miệng chậm và bầu không khí nhân, tự nhiên chỉ có đều là S cấp giả vương. Hắn vào lúc này mở miệng cũng phi thường bình thường, bởi vì Hogwarts cùng S.H.I.E.L.D quan hệ phi thường tốt. Nếu như Trần Kỳ cùng Soros thực sự đánh nhau, hắn rốt cuộc là lên hay là không lên đâu? Lên, đánh không thắng làm sao bây giờ? Trần Kỳ cười nói, một điều có A cấp tài nghệ ác long mà thôi, cũng không còn phí ta bao nhiêu công phu. Dạ vương, trong sân mọi người, đô tể, lúc này đây tới không phải là vì tìm accelerator, chính là vì tới đánh nhau chứ. Đột nhiên xuất hiện loại ý nghĩ này người cũng không ít. Liền đi theo Trần Kỳ sau lưng Vương Đông cùng Lão Lưu, cũng đều sinh ra loại ý nghĩ này. Vương Đông có chút hưng phấn, bởi vì hắn cảm thấy lấy ít đánh nhiều lời nói, hắn khẳng định có xuất thủ cơ hội, còn như có thể bị nguy hiểm hay không. Cục trưởng ở đây, Vương Đông tuyệt không lo lắng. Thiên phú của mình đẳng cấp, tuy là chỉ có A cấp, siêu năng lực hiệu quả cũng không phải rất mạnh, nhưng mình đường muội rất lợi hại a. Xem ở Vương Mạc Mạc mặt trên, cục trưởng cũng không khả năng đưa mình vào không để ý. Accelerator đột nhiên mở miệng nói ra, nơi này là địa bàn của ta, có phải hay không các người có chút bắt ta không xem ra gì con a? theo lý mà nói, đột nhiên mở miệng Accelerator nói ra lời như vậy, sẽ để cho trong sân bầu không khí thay đổi càng khẩn trương. Có thể trên thực tế, bầu không khí đột nhiên liền hòa hoãn, bởi vì không có ai tin tưởng. Đồ tể, dám vào lúc này tiếp tục kiêu ngạo, vậy thì tương đương với đắc tội ba cái S cấp siêu năng lực giả. Đồ tể, cường thịnh trở lại, còn có thể đánh được ba cái cùng cấp bậc siêu năng lực giả. Không đánh lại dưới tình huống, tự nhiên không dám phách lối nữa. Có thể người ở chỗ này đều nhìn lầm rồi Trần Kỳ. Vô luận là Trần Kỳ tính cách, vẫn là Trần Kỳ thực lực, địa bàn của ngươi. Trần Kỳ cười a a lên, một cỗ áp lực từ trên người của hắn xuất hiện, trong nháy mắt tịch quyển phương viên khoảng cách mấy trăm mét. Trong sân mọi người đều cảm nhận được này cổ áp lực. Thực lực tương đối hơi yếu siêu năng lực giả, sắc mặt đều thay đổi trắng bệch. Này cổ áp lực kỳ thực cũng không có lực công kích. Sắc mặt của bọn họ tái nhợt, chỉ là bởi vì sợ hãi của nội tâm. Ta làm sao không nghe nói, nơi đây là địa bàn của ngươi. Thanh âm rất lạnh Trần Kỳ, chậm rãi từ trên mặt đất phiêu nổi lên, làm cho rất nhiều người ngoài ý muốn là, thời khắc này Trần Kỳ trên người cũng không có hỏa diễm. Còn có, muốn để cho người khác đem ngươi coi ra gì, không phải dựa vào thanh âm nói chuyện đại là đủ rồi. Ngươi còn phải chứng minh thực lực của ngươi. Lão Lưu kéo một cái Vương Đông, hai người trực tiếp lui lại. Cùng lúc đó, trong sân mấy trăm tên siêu năng lực giả bên trong, cũng có siêu quá nửa trực tiếp lui về phía sau. Bọn họ thực sự không chịu nổi lúc này cảm nhận được sợ hãi. Bọn họ cực kỳ lo lắng cho mình không đi nữa, liền thực sự không đi được. Accelerator xanh mặt. TA cũng không nghĩ ra Trần Kỳ dĩ nhiên thực sự lớn lối như vậy. Không phải đã nói mà lại tới mời chính mình gia nhập vào bọn họ siêu năng lực giả tổ chức sao? Vì sao cái này Trần Kỳ biểu hiện giống như một não tàn? Có thể Trần Kỳ đã bay, TA liền cũng phải bay lên. Cũng chính là ở A sau khi bay lên, TA nghe được Trần Kỳ âm thanh vang rồi, nhân viên không quan hệ lui lại. Đánh chết không phụ trách, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.